Chương 214, hoàn khố hắn nương năm. Mẹ chồng nàng dâu hai người thấy được nàng nhàn nhã thái độ, không chút nào sợ hai người chất vấn. Đỗ thị nhịn không được nói, quả nhiên ngươi đã từng dịu dàng ngoan ngoãn đều là trang cho Tuy Viễn xem, hắn mới thi cốt chưa lạnh, ngày xưa ngươi đối với tôn trọng của ta đều toàn bộ không có ở đây. Đều là các ngươi bức ta. Sở Vân Lê thuận miệng nói, ta không nghĩ dịu dàng ngoan ngoãn sao? Đỗ thị sắc mặt không tốt, nói thẳng, kia tường viện, không cho phép tái tạo nàng đây cũng là báo cho, mà không phải thương lượng. Đây là các ngươi đáp ứng ta. Sở Vân Lê buông tay, lại nói, cái này cũng không tốn các ngươi bạc, ta hoa chính mình bạc cải tạo cái tường viện, chẳng lẽ còn hay sao ta đây tính cái gì? Chủ tử mặc dù cảm thấy nàng tại hung hăng càng quái, nhưng không hiểu đã cảm thấy rất có đạo lý. Mẹ chồng nàng dâu hai người hai mặt nhìn nhau, Sở Vân Lê lại nói, các ngươi nếu là dám hâu ngừng, ta liền dám đi chín trung tâm cửa cung. Lời này ra tới, Đỗ thị triệt để không có tiếng. Ngươi không phải nói muốn đích thân giáo dưỡng hai đứa bé sao? Gần nhất đều không gặp có tiên sinh đi giáo. Sở Vân Lê nhướng mày, có muốn hay không ta nhắc lại ngươi hai đứa bé giáo dưỡng chính ta qua nở cửu trung tâm cung cuối cùng ba chữ chính là nhắc nhở, nếu như bọn họ nhúng tay, nàng cũng sẽ tiếp tục đi cáo trạng. Mẹ chồng nàng dâu hai người sắc mặt khó coi, gặp gỡ nàng như vậy hung hăng càng quái, cũng là không có cách. Kỳ thật chính là các nàng không bằng Sở Vân Lê thông suốt được ra ngoài, Sở Vân Lê không sợ việc xấu trong nhà bên ngoài dương, mà Đỗ thị lại sợ, những chuyện này náo ra đi không phải việc xấu trong nhà bên ngoài dương đơn giản như vậy, mà là cung bên trong hoàng thượng sẽ đem Khương Tuy Viễn lấy mạng đổi lấy, vốn nên thuộc về hầu phủ lợi ích trực tiếp cho đến bọn họ mẫu tử ba người thân thượng. Mẹ chồng nàng dâu hai người khó thở, ra cửa lúc còn nghe được nàng cao cư thượng thủ lạnh nhạt phân phó nói, thủ vệ bà tử, đổi đi. Thả mẹ chồng nàng dâu hai người người tiến vào nàng không cần, nói cách khác, về sau mẹ chồng nàng dâu hai người nghĩ muốn lại vào cửa, còn phải chờ thông báo. Đỗ thị không nhịn được muốn quay người, tiểu Đỗ thị vội vàng kéo, cô mẫu, chúng ta không cùng nàng chấp nhận. Muốn nói sợ nhất sự tình làm lớn, chính là tiểu Đỗ thị. Nàng còn tính toán chờ 3 tháng sau, hoàng thượng xem ở Khương Tuy Viễn mặt bên trên, một lần nữa cho Khương Tuy Cẩm an bài một cái chuyện tốt. Chờ hai người đi, Sở Vân Lê làm bên ngoài tường viện gia tăng đẩy nhanh tốc độ, hai ngày sau rốt cuộc được rồi, vòng ra 4-5 cái viện tử, chỉ lưu một cái đại môn ra vào. Cửa ra vào lại để lên hai cái đắc lực người, như thế, hết thể người ra vào nàng đều có thể biết. Ngoại trừ chọn mua người bên ngoài, sở hữu người nghĩ muốn ra vào, đều phải tới hỏi qua nàng. Từ khi hôm đó nàng đem Khương Du Hạo nhét vào phòng bên trong, về sau lại đem người đứng bên cạnh hắn đổi đi lúc sau, như vậy nhiều ngày hai đứa bé đều bị nàng nhốt ở viện tử. Nàng trước đi nhìn Khương Du Hạo, thấy hắn cả người có chút đổi phế, ghé vào trên bàn nhàm chán lật sách. Thấy được nàng vào cửa, bận bịu đứng lên, nương. Còn đi đến nàng trước mặt lấy lòng cười, nương. Ta có thế đi ra sao? Sở Vân Lê ngồi ở vị trí đầu, hỏi, ngươi nghĩ được chưa là làm ngươi tổ mẫu tiểu tâm can, vẫn là cùng ngươi cha đồng dạng anh dũng nam nhi. Khương Du Hạo thần sắc nghiêm túc, ta muốn cùng ta cha đồng dạng. Vợ y thi tô tờ, ngày mai giờ mão, Vũ tiên sinh sẽ đến, luyện võ một canh giờ, lúc sau rửa mặt dùng cơm, giờ tị bắt đầu đọc sách, cũng sẽ có tiên sinh tới. Theo Sở Vân Lê dứt lời, hắn trên mặt lộ ra mấy phần vị đang đến. Có chút may mà nói, tổ mẫu nói ta còn nhỏ đúng vậy, kỳ thật văn võ tiên sinh đều là dạy trước Khương Tuy Viễn còn tại thời điểm tìm đến cho dạy bảo nhi tử, nhưng là Đỗ thị cảm thấy hắn quá cực khổ, 10 ngày có thể đứng đắn học một ngày đều là hảo, bình thường Khương Tuy Viễn hỏi tới, nàng còn giúp đánh hiểm trợ, cho nên, Khương Tuy Viễn cũng không biết, nhi tử đã bị dưỡng phế đi một nửa. Đương nhiên, cũng không thể nói Đỗ thị liền hoàn toàn không có hảo tâm, nàng thuần túy là nghĩ muốn đau tôn tử mà thôi. Về phần về sau, nàng cảm thấy tôn tử liền làm cả một đời phú quý người rảnh rỗi cu nở dê tốt, không cần thừa kế tước vị, dù sao không lo ăn uống, làm vui vẻ hoàn khố cũng không tệ. Nhưng là đối với Đàm Duyệt Như tới nói, liền tuyệt đối không thể tiếp nhận. Ta không phải thương lượng với ngươi. Sở Vân Lê cười, này đứa nhỏ ngốc, ngày mai nhưng không có Đỗ thị tới ngăn đón Vũ tiên sinh. Hôm sau buổi sáng, nàng lại tới lúc, Khương Du Hạo đã đâm một khắc đồng hồ trung bình tấn, toàn thân run rẩy không được, thấy được nàng đến, một mặt kinh hỉ, nương, ta mệt mỏi quá. Sở Vân Lê cười tủm tỉm, mệt là bình thường. Nương hy vọng ngươi trưởng thành đỉnh thiên lập địa nam nhi. Nói xong cũng đi, Khương Du Hạo bên này một canh giờ rốt cuộc gắng vượt qua, sau khi rửa mặt bưng bát cơm tay đều là run rẩy, lề mà lề mề chính ăn cơm đâu rồi y, bên người gã sai vật liền thấp giọng nói, Lâm tiên sinh đã đến thư phòng. Khương Du Hạo, có để cho người ta ăn cơm hay không? Đối với tiên sinh, Sở Vân Lê thực yên tâm, Vũ tiên sinh họ Trần, là Khương Tuy Viễn dạy trước tại quân bên trong nhận biết ha ho hư hù, một thân một mình. Dạy trước vẫn là cái tiểu tướng quân, chỉ là chân bị thương, không thể đợi tại quân bên trong lúc sau liền bị hắn nhận được hầu phủ dạy bảo nhi tử. Mà Lâm tiên sinh còn lại là cái cử nhân, lúc trước chúng liền ngũ nguyên, đáng tiếc tại tham gia thi hội đêm trước bị người quẹt làm bị thương mặt, lúc sau lại không duyên hoàn lộ. Khương Tuy Viễn mời mấy lần mới đem người mời tới. Bởi vậy có thể thấy được, hắn đối với nhi tử chờ mong thực cao, hy vọng hắn có thế văn có thế võ. Đáng tiếc Sở Vân Lê lắc đầu, bị dưỡng thành cái phế vật, đời trước Đàm Duyệt Như vì nhi tử gánh tội thay lúc, kỳ thật Đỗ Thị đã hối hận, sắp xếp xong xuôi lúc sau liền bị bệnh liệt giường. Có thể tưởng tượng được đến, đợi nàng chết về sau, Khương Tuy Cẩm sẽ như thế nào đối đãi đứa cháu này. Ra hạ viện, nàng lại đi ra viện, tiểu cô nương cũng bị nàng đóng đã mấy ngày, người bên cạnh đều đổi, còn cố ý chọn cái quy củ hảo ma ma dạy bảo nàng nói chuyện hành động. Đồng thời, về sau mỗi ngày cũng sẽ đi qua cùng nàng đại ca cùng nhau đi học. Nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa, tiểu cô nương đánh tới, nương, ta muốn ăn thịt mấy ngày không thấy, tiểu cô nương gầy hốc hác đi. Được. Sở Vân Lê cười ứng, quy củ học tốt được lúc sau, liền có thịt ăn. Ngươi là người xấu. Khương Du ra hô to, tổ mẫu đều nói, ta không thể nghe ngươi, nàng hiểu rõ ta nhất, ta muốn gặp tổ mẫu. Đi theo Sở Vân Lê nha hoàn cùng tiểu cô nương nha hoàn thay đổi cả sắc mặt, Sở Vân Lê cười tủm tỉm nói, xem ngươi trung khí mười phần, khẳng định không cần ăn thịt, ăn trước năm ngày tố. Nói xong, quay người rời đi. Mệt mỏi một ngày đau lưng Khương Du Hạo nằm ở trên giường lẩm bẩm, chính chỉ huy gã sai vật cho hắn thoát thuốc, Sở Vân Lê vào cửa, hắn sau khi thấy mở ra cái khát mắt, tức giận hừ lạnh một tiếng. Gã sai vật lui ra ngoài, Sở Vân Lê đưa tay giúp hắn ở trên lưng ấn mấy lần, bị nàng theo qua địa phương đau nhức tốt lên rất nhiều, Khương Du Hạo khí lập tức tiêu phân nửa, hơi cảm thấy đến mơ y la, nương, ngươi làm sao lại cái này? Sở Vân Lê cười, ta cố ý cùng cổ đại phu học, đặc biệt cho ngươi theo. Nghe vậy, bộ ngực hắn ngột ngạt hoàn toàn tan đi, ghé vào trên gối đầu, dầu dĩ hỏi, nương, cha đã từng cu nở dê như vậy đau không đúng? Sở Vân Lê động tác trên tay không ngừng, muốn kiên trì. Ngày hôm nay Lâm tiên sinh nói khóa cũng là kiên trì, Khương Du Hạo như có điều suy nghĩ, tổ mẫu cùng nhị thúc thật sẽ hại ta sao? Cha không phải nói bọn họ là người nhà sao? Ngươi tổ mẫu không nhất định, nhưng ngươi nhị thúc là nhất định sẽ hại ngươi. Sở Vân Lê ngữ khí ôn nhu, ngươi cha lời nói, cu nở dê không chính xác. Cho nên, về sau dù là chính là ta nói với ngươi lời nói, ngươi cũng muốn chính mình phán đoán đúng sai. Ghé vào trên gối đầu hải tử thời gian dần qua ngủ rồi, Sở Vân Lê ngồi hồi lâu, mới đứng dậy trở về. Lúc này đã là buổi tối, trở lại viện tử bên trong lúc, nha hoàn tiến lên đón, nô di nương một hai phải thấy ngài, không chịu rời đi. Nô Tư Nhiên đứng tại cửa chính. Nha hoàn căn bản không cho nàng vào, xa xa nhìn thấy Sở Vân Lê tới, mấy bước tiến lên, vuốt bụng nói, phu nhân, ta có thai, ngài không thể như vậy giam giữ ta. Nghe vậy, Sở Vân Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đời trước nhưng không có việc này, Khương Tuy Viễn vẫn là từ đầu đến cuối chỉ có kia đôi ngực muội. Hoặc là Ngô Tư Nhiên có thai chưa hề nói tự nghĩ biện pháp rơi xuống, nhưng cũng không khả năng, nàng thế nhưng là vẫn luôn lưu tại phủ bên trong. Có hài tử thiếp thất đãi ngộ hoàn toàn khác biệt, không có đạo lý nàng không vì mình tranh thủ. Hoặc là chính là nàng đứa nhỏ này, căn bản chính là lần này thay đổi lúc sau mới có. Mà nàng tới thời điểm Khương Tuy Viễn đã chết, lại thay đổi cũng không thể để một cái vốn dĩ không có hài tử trống rông xuất hiện. Cũng không thể quý linh còn có thể quý ra hài tử tới đi điện quang hỏa thạch bên trong. Nàng đột nhiên nhớ tới quý linh ngày đầu tiên Ngô Tư Nhiên té xỉu, lúc ấy nàng không có chú ý Khương Tuy Cẩm thần sắc. Nhưng là tiểu Đỗ Thị hừ lạnh lại là nghe được rõ ràng. Đều nói trí thân đến sơ phu thê, hiểu rõ nhất Khương Tuy Cẩm người, hẳn là tiểu Đỗ Thị, nàng hừ nhẹ, có phải hay không bởi vì Ngô Tư Nhiên như vậy thực khả năng hấp dẫn Khương Tuy Cẩm đâu này phủ bên trong chủ tử, có thể làm cho nàng có thai, chỉ có một cái Khương Tuy Cẩm về phần hộ vệ, lại không để Ngô Tư Nhiên như vậy quan gia đích nữ có nguyện ý hay không. Chính là nàng nguyện ý cùng hộ vệ pha trộn, đời trước còn tạm được, đời này nàng đến sau, tuy viện bị hộ thành như thùng sát, làm sao có thể nàng rõ ràng khục một tiếng, hỏi, nhìn qua đại phu sao tác giả có lời muốn nói, buổi tối nhiều chút. Cảm tạ tại 20191210115 6-322-0192-1015, 09-18 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, 229-573-7-30 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.